Phàm Giới Tiên Tôn tập 16. Cao thủ võ lâm tại trước mặt quân trận Trần Chính tối đa chỉ có thể tự vệ, căn bản cũng không có khả năng chính diện cứng đối cứng. Trần Đô Úy, có phải nên đốt tấm giấy kia không? Chu Hoàng Dịch chỉ tờ giấy mở ra trên bàn kia, hướng Trần Đồng mà hỏi. Khoảng cách không sai biệt lắm. Trần Đồng gật đầu một cái, cầm lên tấm giấy trắng chỉ có một đường thẳng tắp này, đem nó đặt ở trên một ánh nến. Vù vù, tấm giấy trắng bị đốt đi, trong nháy mắt thành bụi bặm rồi. Nhưng mà cái đường màu đen phía trên kia lại thật giống như là căn bản không sợ lửa, lại vô căn cứ treo lơ lửng trên ánh nến. Ngay sau đó chỉ thấy đường thẳng đen này bỗng nhiên biến thành màu vàng, toát ra tia ánh sáng chói mắt sáng ngời, giống như một vì sao rơi mà bay ra khỏi tường thành, thẳng hướng liên quân Vương Tạ phóng tới. Cũng trong lúc đó, ở cột cờ trên tường thành, Vương Kim Thánh đang ảo tưởng sau khi phá thành phải làm thế nào ngược sát Thôi Hằng cùng với dân chúng trong thành, bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Trong lòng của hắn không lý do dâng lên một loại cảm giác hốt hoảng, giống như là sắp gặp họa lâm đầu. Chuyện gì đang xảy ra? Cha ta cùng cậu của ta đã dẫn quân tới, trong nháy mắt liền có thể phá thành, còn có thể có cái tai họa gì đây? Vương Kim Thánh nhíu mày, lắc lắc đầu. Nhất định là những ngày qua ta bị hành hạ quá nhiều, chờ sau khi phá thành ta nhất định phải... Nhưng mà vừa lúc đó, ý niệm suy nghĩ trong đầu của hắn hơi ngừng lại. Vào giờ phút này, một màn bất ngờ xảy ra nơi xa xa kia, để cho đầu óc của hắn trở nên hỗn loạn tưng bừng. Chỉ còn lại có một ý niệm. Điều này sao có thể chứ? Đùng đùng. Tiếng nổ vang đình tài nhức óc theo ý nguyện truyền tới. Vô số cát bụi hòn đá bị bắn lên không trung. Đất đai kịch liệt run lên, tường thành cả tòa quận thành quận lỗ đều lắc lư như muốn ngã xuống. Năm người Trần Đông, Chu Hoàng Dịch trên tường thành lộ vẻ hoảng sợ. Quân lính thủ vệ trên tường thành càng la trố mắt nghẹn họng nhìn về phía trước. Đất đai dưới chân liền quân mấy chục ngàn người của nhà hai nhà Vương Tạ, phạm vi mặt đất chu vi mấy dặm lại bất thình lình sụp xuống. Tạ Bắc Hành đối với chuyến đi tấn công quân thành quận lỗ lần này lòng tin là 10 phần. 500 tinh binh cảnh giới dịch cân, 500 tinh binh cảnh giới xúc khí, 1.500 tinh binh huấn luyện nghiêm chỉnh, còn gần 30.000 tên binh lính do đám thường nhân môn phái gia tộc chiêu mộ, tụ tập lại là đã lực lượng đủ để can quét cả thiên hạ. Xuất lĩnh một cỗ lực lượng như vậy đi tấn công một cái quận thành quận lỗ nhỏ nhỏ như vậy, vốn chính là chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng, hoàn toàn không có gì khó khăn. Dù sao, độ khó khi công thành đơn giản chính là ở chỗ tường thành vừa dày vừa nặng, bền chắc không thể đạp gãy. Nhưng chỉ cần có hai tên tuyệt đỉnh nội cảnh phối hợp lẫn nhau, thì có hy vọng trực tiếp vượt qua tường thành nằm 6 trượng, vọt thẳng vào trong. Trong thời gian cực ngắn, mở cửa thành ra. Coi như gặp tuyệt đỉnh nội cảnh thủ thành chặn đánh, cũng có thể phối hợp lẫn nhau, toàn thân trở ra, đợi chờ thêm thời cơ mà đánh vào thành. Dù là tuyệt đỉnh thủ thành khá nhiều, nhưng có thể dựa vào ưu thế về số lượng đại quân đi va đập cửa thành, phân tán sự chú ý của tuyệt đỉnh thủ thành, tiến tới sáng tạo ra thời cơ. Vì vậy Tạ Bắc Hành là 10 phần tự tin. Hắn thậm chí ở trước khi chiêu mộ quân lính, từ những thương nhân môn phái gia tộc này, liền muốn trong vòng một ngày đánh chiếm quận thành quận lỗ. Căn bản cũng không cho rằng cuộc chiến đấu này sẽ là một trận ác chiến gì. Tại trên tường thành hành quân, hắn cũng đã lên kế hoạch phải đồ diệt thành thế nào. Không đồ thành, không đủ để phô bày uy danh, không thể đủ rửa sạch khuất nhục, không đủ để cảnh cáo thế nhân. Đây là chuyện ắt phải làm. Vương Thanh Hà thì lại cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn vẫn cảm thấy tòa quận thành quân lỗ này chỉ là một mồi câu, là một cái bẫy. Nhất định là có thế lực khác trong bóng tối chờ đợi thời cơ ra tay. Nếu như không tiến hành đề phòng, rất có thể sẽ bị ám toán. Tạ Bắc Anh lại phát giác tầm thái của Vương Thanh Hà, cười vàng mà nói. Em rể này, người đang lo lắng cái gì chứ? Bây giờ chúng ta có đại quân 30.000, còn có tình bình làm tiên phong. Coi như đám liền hòa tự thật là muốn lén làm ra ám toán, thì cũng phải cân nhắc một chút bản lĩnh của chính bọn hắn. Ừ, ta biết. Vương Thanh Hà gật đầu một cái, tâm lý may mắn lại có chút phát tác, cười mà nói. Không sai, coi như thật sự là có bẫy, chắc chắn không ngăn được lực lượng của chúng ta bây giờ. Đây chính là đại quân 30.000. Hơn nữa, người người trang bị hoàn mỹ, dõi mắt toàn bộ thiên hạ đều là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Chỉ là một cái quần thành quận lỗ nho nhỏ, dựa vào cái gì mà ngăn cản đây? Coi như là Liên Hoa Tự giúp đỡ cũng vô dụng. Chẳng qua nếu thật là Liên Hoa Tự đang giở trò quỷ, đợi cho chuyện ở chỗ này xong, nhất định phải đi diệt họ. Xem cổ Phật tổ của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn chứ. Lại dám can đảm tính toán nhà họ Phương sao? Em sẽ có lòng tin là được. Như vậy chúng ta mới có thể đánh trống thống khoái chứ. Tạ Bắc Hành cười lớn, ngay sau đó vùng tay về phía sau, hồ lớn. Các vị, phía trước chính là quận thành quận lỗ. Cái tên thái thú quận lỗ làm hại các ngươi cửa nát nhà tan đang ở phía trước, cùng ta phá thành, đem hắn băm thành trăm mảnh nào. Hơn 20.000 tên binh lính đi theo phía sau, nhất thời chiến ý bộc phát, tất cả đều sáng mắt đỏ bừng, tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm phía trước, cùng vùng canh tay rống giận theo. Công phá quận thành quận lỗ, đem hắn băm thành trăm mảnh. Công phá quận thành quận lỗ, đem hắn băm thành trăm mảnh. Thanh âm này thật giống như là sóng lớn bay trên bầu trời, để cho đại địa đều sinh ra chấn động, cũng để cho mây trắng trên bầu trời tán loạn đi. Nghe tiếng hô to này, trong lòng Vương Thanh Hà liền yên tâm hơn rất nhiều. Muốn cho quân đội của thời đại này tạo thành chiến lược cường đại, độ khó lớn nhất cũng phải là trang bị tốt xấu, mà là làm sao để cho quân tốt biết mình vì sao mà chiến đấu, tại sao phải tận hiến tánh mạng của mình để chiến thắng đối phương. Bây giờ đây những quân lính ở phía sau ta, toàn bộ đều biết mình tại sao mà chiến đấu. Bọn họ bị Thôi Hằng tước đoạt tiền sản ruộng đất phần cho trăm họ. Mỗi một người đều hận không thể đem Thôi Hằng chém thành muôn mảnh, đoạt lại thứ thuộc về bọn họ. Khóe miệng của Vương Thanh Hà hơi hơi nhếch lên, khẽ cười nói, trận trên này tất thắng rồi. Xâm! Đột nhiên Vương Thanh Hà nghe được một trận âm thanh rung động kịch liệt, dường như là từ dưới chân truyền tới. Âm thanh gì thế này? Chẳng lẽ là quân lính chiến ý quá cao, tiếng kêu quá lớn, rùng sục cái gì sao? Trong lòng của Vương Thanh Hà hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của hắn chợt đại biến. Cao thủ tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh đã có thể cảm giác được thiên địa quy tắc biến hóa. Biến hóa rất nhỏ, có lẽ không phát hiện được, nhưng một ít biến hóa tương đối to lớn, ngay lập tức sẽ bị bọn họ cảm giác ra ngay. Không xong rồi, chạy mau! Vương Thanh Hà kinh hoàng không dứt mà cao giọng gào thét, ra hiệu cho 500 tinh binh phía sau mình trước hết chạy đi. Cùng lúc đó, chính hắn cũng thi triển võ công nảy lên, ở trên lưng ngựa nhảy lên một cái, hướng phương xa chạy trốn. Nhưng mà khinh công dù sao cũng chỉ là khinh công, không phải là bay lên trời chùi xuống đất. Vương Thanh Hà mặc dù chạy vội ra ngoài tầm hơn 10 trượng, nhưng đúng là vẫn còn rơi xuống, không có khả năng một mực dừng lại ở giữa không trung. Ngay trong nháy mắt khi hắn rơi xuống đất, đùng đùng, tiếng nổ vang đình tài nhức óc truyền tới, sau đó đại địa sụp đổ. Vương Thanh Hà bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân mình giống như là biến thành một tầng giấy thật mỏng, căn bản là không thể chịu đựng được sức nặng của hắn. Cả người nhanh chóng hướng phía dưới hạ xuống. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Hắn không thể tin nhìn về phía xung quanh. Đập vào mắt của hắn là đất toàn bộ đều rụt lún xuống phía dưới. Thổ địa rạn nứt từng khúc, xuất hiện từng mảnh hố sâu khổng lồ. Tất cả mọi người đều đang hướng phía dưới và rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đại địa sụp rồi, mau cứu ta, ai mau tới cứu ta, té xuống sẽ chết đấy. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đại địa lại bị sụp đây? Đây là vì cái gì? Nhóm quân lính kinh hoàng cực kỳ, kêu là thảm thiết, không còn ý chí chiến đấu ngút trời như vừa rồi. Đại quân mấy chục ngàn người như là bị vét sạch, từng mảng mà liên tiếp từ trên mặt đất rớt xuống. Bất luận chạy trốn như thế nào đều vô ích. Đối mặt với loại tình huống này, Tạ Bắc Hành cũng là kinh hãi muốn chết, há to mồm á khẩu không trả lời được, lại không còn tự tin khi trước nữa. Hắn giống như Vương Thanh Hà thi triển khinh công chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà khi rơi xuống đất, Tạ Bắc Hành lại trực tiếp ngã vào trong một cái hầm động khổng lồ đang sụp xuống. Tại chỗ ngã vào trong, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vương Thanh Hà thì lại vẫn đang dốc hết toàn lực mà muốn chạy trốn. Mặc dù đã ngã rơi xuống dưới đất, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, đã có thể điều động sức mạnh của đất trời. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bằng vào cảm ứng với ngoại thiên địa của nội cảnh, Vương Thanh Hà trong nháy mắt liền điều động lượng lớn nguyên khí, hội tụ ở trên hai đùi, chân trái đạp chân phải, để vô căn cứ mượn lực, căng người nhảy lên thật cao. Hắn một lần nữa đi tới trên mặt đất, thấy được cảnh tượng chung quanh. Mặt đất ban đầu đã thành một mảnh hầm động to lớn đen thui, phảng phất thông hướng vực sâu không đáy. Vào giờ phút này, mặt đất chu vi mấy dặm nơi này giống như là một cái hố sâu bẫy rập đã sớm bị đào xong, sẽ chờ bọn họ đạp vào, sau đó tất cả đều sụp xuống. Trong mắt của Phương Thanh Hà, nhất thời chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng, sợ hãi tới cực độ. Suy đoán của ta lúc ban đầu quả là không sai. Quận thành quận lộ bên này quả nhìn có bẫy rập, còn là bẫy rập chân chính theo nghĩa đen. Nhưng mà trên đời lại làm sao có thể tồn tại bẫy rập dạng này? Ai có thể thoáng cái tạo ra cái hố sâu lớn như vậy, còn có thể hoàn mỹ che giấu? Nếu như không phải vậy, lại là dạng sức mạnh gì mới có thể trong nháy mắt để cho mặt đất trong chu vi mấy dặm nơi này tất cả đều sụp xuống? Là thần tiên sao? Trong đầu của Vương Thanh Hà thoáng cái lóe lên vô số ý nghĩ, đồng thời cũng thoát ra hối hận nồng nặc. Chính mình nên giữ vững ý tưởng ban đầu, không đến quận thành quận lỗ nơi đây thì hơn. Nếu không làm sao có chuyện như bây giờ? Xong rồi, xong cả rồi. Dưới tâm tình như vậy, hắn thậm chí ngay cả tâm tư tiếp tục chân trái dẫm đạp chân phải mượn lực cũng không còn nữa. Mặc cho chính mình một lần nữa ngã rời xuống đất. Trên thực tế, tu vi mấy dặm nơi này đều sụp đổ thành một cái hố lớn, còn như vô căn cứ mượn lực vài chục lần cũng không có khả năng thành công thoát đi. Quá trình cả vùng đất sụp đổ nhìn như rất dài, trên thực tế lại rất là nhanh. Ở trên tường thành cửa thành quận lỗ bên kia, đám người Chu Hoàng Dịch, Hứa Phong An, Trần Đầm sau khi thấy ánh sáng vàng kia bay ra ngoài, vẹn vẹn thời gian 2-3 hơi thở, liền quân Vương Tà liền toàn bộ từ trên mặt đất lún xuống dưới hố. Tại chỗ đó toàn quân bị diệt. Điều này khiến cho bọn họ thậm chí đều có chút không phản ứng kịp. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bên kia. Khắp khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ cũng khó có thể tin được. Thậm chí đều có chút hoài nghi bản thân mình có phải đang nằm mơ hay là không. Đại quân mấy chục ngàn người vừa qua tới, mặt đất liền trực tiếp sụp xuống. Tất cả mọi người đều rớt vào trong hố. Chuyện cổ tích thần thoại cũng không thể nói như vậy được. Quá bất hợp lý rồi. Qua một lúc đầu sau, Chu Hoàng Dịch trước nhất tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hố to phương xa, hít một hơi thật sâu trầm giọng nói: "Các vị, ta muốn đi qua một chút xem thử, xem nơi đó đến tột cùng ra tình huống gì." Hắn lời này vừa nói ra, mấy người còn lại cũng đều từ trong cực độ khiếp sợ tỉnh táo lại, rối rít gật đầu: "Đúng đúng, đi qua xem một chút, đi qua xem một chút." "Mới vừa rồi quá kinh người rồi, ta đều không thấy rõ, nên đi qua xem một lần." Thật là một thủ đoạn thần tiên, đại nhân quả nhìn là một vị tiên nhân. Mọi người thán phục không thôi, nhanh chóng đi ra khỏi tường thành. Chỉ là một cái tường thành đường thẳng vẽ lên giấy, liệu có đại thần thông như thế? Thật là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mà Vương Kim Thánh bị treo ở trên cột cờ đã hoàn toàn bối rối. Hắn trừng lớn hai con mắt, nhìn chăm chăm về phía trước, muốn rách cả mí mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể chứ? Điều này làm sao có thể chứ? Tại sao mặt đất lại sụp xuống? Điều này là không thể nào." Bởi vì cột cờ vốn là rất cao, lại là ở trên tường thành. Vương Kim Thánh còn bị treo ở trên đỉnh, có thể từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy cụ thể tình huống mặt đất sụp đổ phía xa xa. Mặt đất kia vốn dĩ là bằng phẳng, hiện tại lại xuất hiện một cái hào rộng đen thui thật dài, giống như là một cái đường thẳng bị người ta vẽ trên giấy, vừa vặn rơi vào dưới chân liền quần Vương Tạ. Giống như là một thần tích. Vương Thanh Tuyển bên kia thì há to miệng nhìn đường thẳng vô căn cứ nứt ra trên vùng đất bên kia, cả người run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chuyện này là thế nào đây? Trong cổ họng của hắn phun ra mấy cái thanh âm tựa như là muốn nói, nhưng mà trúng kích to lớn đập vào thị giác, để cho một chút tinh thần mới vừa khôi phục của hắn lần nữa chịu đả kích trầm trọng, ngay cả nói cũng không nói nên được. Sau đó hắn lại nháy mắt một cái, giống như là muốn đem cảnh tượng kinh khủng nơi xa kia in thật sâu vào trong lòng. Vương Thanh Tuyền trừng hai mắt, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết, cặp mắt trực tiếp trắng bệch, đầu cũng cục xuống, khí tức sinh mệnh nhanh chóng tiêu tan. Hắn lại bị trực tiếp hủ chết. Cùng lúc đó, trong nội đường nha môn quận trưởng, Thôi Hằng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy được từng đường ánh sáng xanh, ánh sáng xám từ đằng xa bay tới. Sợ cùng bi, độ cao của hai loại ánh sáng tâm tình này bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ánh sáng trắng phòng trừng còn phải chờ sau khi dân chúng trong thành biết được kết quả mới có được. Đám người Hứa Phong An, Trần Đồng, Chu Hoàng Dịch sau khi ra khỏi thành, nhanh chóng đi tới chỗ mặt đất sụp đổ. Mấy đầu bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lại quá gần. Dù sao, mới vừa rồi mặt đất nơi đây bỗng dưng sụp đổ xuống, thiên quân vạn mã như mưa rơi xuống. Cảnh tượng đáng sợ này khiến bọn họ lại ký ức chưa phai. Mấy người rón rả rón rén bước đi, thời thời khắc khắc làm xong chuẩn bị lui về phía sau. Rốt cuộc lấy can đảm tới biên giới nơi hố sâu này, rối rít nhìn xuống bên dưới. Tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, khiến cho không khí xung quanh đều ấm hơn không ít. Lấy nhãn lực của tuyệt đỉnh đội cảnh như Hứa Phong An cùng Chu Hoàng Dịch, có thể rõ ràng mà tính toán ra mặt đất này bị sụp đổ sâu bao nhiêu, ước chừng trên 100 trượng. Ném một tòa núi nhỏ vào, đỉnh núi đều không thân định có thể tới trên mặt đất. Nói cách khác, cách mặt đất chu vi mấy dặm nơi này trực tiếp bị thay đổi địa hình, bỗng dưng nhiều hơn một cái khe rãnh vô cùng to lớn. Cái này là đại thần thông bực nào? Cái này nhất định là tiên gia làm lên. Chu Hoàng Dịch trực tiếp nằm lên trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, tự diệu nói, ta quá ngu ngốc, lại còn hỏi đại năng như vậy có thành tiên hay là không. Nào chỉ là thành tiên chứ, đại thần thông như vậy coi như là bên trong số thần tiên, chỉ sợ cũng đủ để xưng tôn làm tổ rồi. Hứa Phong An cũng cảm giác có chút tê dại cả da đầu, trong miệng lẩm bẩm nói nho nhỏ, tiền tôn thật là tiên tôn rồi. Một màn hạ bút viết xuống, trong nháy mắt thay đổi cảnh tượng của địa thế, thật sâu đóng dấu ở trong óc của hắn. Mặc dù lúc trước hắn cũng nghe qua chuyện Thôi Hằng hộ phòng Hoán Vũ đánh tan đại quân, nhưng bây giờ loại cảnh tượng đất đai rạn nứt tạo thành vực sâu thế này, nhưng mà so với hộ phòng Hoán Vũ phải mạnh hơn nhiều lắm. Điều này thậm chí để cho hắn có chút hoài nghi, Thôi Hằng sẽ không phải là vị tiên thần ban đầu cứu mạng mình đấy chứ. Vị tiên thần từ bên trong thiên môn đi ra, cao cao tại thượng, để cho 9 con thần long kéo xe. Về phần Trần Đông cùng với Điệu Chí Trăn, cùng với Trần Oánh, tạm thời tới tham gia náo nhiệt. Sau khi ở khoảng cách gần thấy cảnh tượng nơi đây, toàn bộ cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ba người bọn hắn há hốc mồm, cố gắng nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đã là bị chấn kinh đến á khẩu không trả lời được rồi. Qua một lúc lâu sau, ba người cũng chỉ nhả ra 4 chữ, quá lợi hại. Nhưng bây giờ lại có một cái vấn đề rất là trực quan bày ở trước mặt mọi người. Những quần linh rơi vào dưới đất này phải làm sao bây giờ? Chết là khẳng định phải chết, nhưng cũng không thể cứ như vậy, phơi thây ở bên trong. Sau khi thối rữa thì rất dễ dàng truyền bá dịch bệnh. Còn có chính là cái hố sâu nơi này làm sao bây giờ? Nếu như một mực ở chỗ này sẽ ảnh hưởng cực lớn đi lại trong ngoài của quận thành quận lỗ. Hay là trước nên trở về thành đi, xin phép đại nhân đi. Trần Đông nói ra đề nghị, mọi người rối rít gật đầu, kèo kẹt. Vừa lúc đó mọi người chợt nghe dưới chân chuyển đến âm thanh hòn đá rơi xuống, nhất thời toàn bộ đều đổi sắc mặt, liền muốn thối lui về phía sau. Có điều mấy người vừa động liền thấy được có 4 bàn tay từ bên bờ hố sâu bỏ ra. Không người nào khác chính là Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành. Dù sao chính là tuyệt đỉnh nội cảnh, như vậy đều không té chết, còn từ phía dưới leo lên được. Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành xoay mình đi lên, từng cụm thở hổn hển, hơi có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng mà bước chân cũng còn không đứng vững, liền thấy mấy người cách đó không xa, nhất thời như là người mất hồn. Hứa Phong An cùng Chu Hoàng Dịch lập tức nhìn nhau gật đầu, bắt bọn họ lại. Trong nhà môn thủ phủ quận trưởng, đại nhân, cái đầu sỏ Vương Thanh Hà Tạ Bắc Hành đã bị Hứa tiên sinh cùng Chu đạo trưởng bắt được. Trần Đồng thân là đô úy hướng Thôi Hằng bẩm báo kết quả chiến đấu. Xin hỏi hai người này nên xử trí như thế nào? Hai người này lại không té chết, không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Thôi Hằng nở nụ cười khoát tay nói, hai người này cũng treo ngược lên ở trên cột cờ đi. Vâng thưa đại nhân. Trần Đồng cố gắng nhịn cười, hai người này nếu mà sớm biết kết quả là như thế, phòng trưng sẽ hận mình không thể chết đi ngay. Đúng rồi. Còn có một số chuyện muốn xin phép đại nhân, không biết cái hào rộng bên ngoài kia thì nên làm thế nào? Chuyện này thì không khó đâu. Thôi Hằng cái mỉm cười nói, tiện tay ở trên bàn giấy rút ra một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng toán một cái, liền đem một đạo pháp lực rót vào trong đó, giao cho Trần Đồng. Đại nhân, đây là gì? Trần Đồng nhận lấy giấy trắng nghi ngờ không hiểu. Ta định ra 2 cái phương án, giáng đất lấp hố, hồi phục nguyên trạng là 1. Nối liền sông Hồng chứa nước thành hồ là 2. Thôi Hằng mỉm cười nói, người mang tờ giấy này giao cho Chu đạo trưởng, lại cùng Lưu quận thừa đồng thời tổ chức cho bách tính bàn luận nên xử trí như thế nào. Sau khi quyết định, để cho Chu đạo trưởng đem huyết sách mà viết ở phía trên, sau đó thiêu hủy đã được. Chuyện này, Trần Đồng nghe vậy hai tay bừng giấy trắng, nhất thời run một cái, vội vàng hành lễ nói: "Vâng, cẩn thân mệnh lệnh của đại nhân." Ngay sau đó, liền dè dặt đem tờ giấy trắng kia thu cất, cáo lui rời đi. Nhưng vào lúc này hắn đã biết, trong tay mình đang cầm cũng không phải là giấy trắng gì, mà là tiên gia trọng bảo thứ thiệt. Nó ẩn chứa sức mạnh to lớn không tưởng tượng nổi của tiên thần. Sau khi Trần Đồng đi rồi, Thôi Hằng cũng cùng đi theo ra khỏi nội đường nha môn. Chẳng qua là hắn che giấu tầm mắt của những người khác, rơi vào trên người mình, đạt tới hiệu quả ẩn thân. Hắn cũng phải đi tới hố sâu bên kia. Cũng không phải là vì đốc thúc, mà là bởi vì tờ giấy hắn mới vừa đưa cho Trần Đồng làm một thí nghiệm. Đem hai loại phủ văn có hiệu quả pháp lực bất đồng điềm phong tại trên tờ giấy trắng, trước thời hạn thiết trí tốt nhất, chứ chỉ dẫn mở ra công hiệu phủ văn, chỉ cần viết chữ tương ứng ở phía trên rồi thiêu hủy đi, liền có thể kích hoạt công hiệu pháp lực của phủ văn. Nhưng thí nghiệm chính là thí nghiệm, đây là thủ đoạn Thôi Hằng mới nghĩ đến, ngay cả thử dùng đều chưa có cùng, là có khả năng thất bại đấy. Nếu là ngay trước nhiều bách tính như vậy, cùng với trước mặt đất rất nhiều thuộc hạ thất bại như vậy, thật coi như là không dễ xử lý rồi. Vì vậy hắn quyết định tự mình đi ra giám sát. Nếu như cái thí nghiệm này thành công, tự nhiên là tốt rồi. Nếu như chuyện này ý nghĩa là hắn ở phương diện dùng lực lượng kim đan chuyển hóa phủ văn đạt được một bước gần hơn với nghiên cứu thành công, thậm chí có thể mong chờ thử nghiệm tự nghĩ ra pháp thuật. Nếu như mà thất bại, bản thân hắn cũng có thể ở hiện trường thi triển pháp lực đạt thành hiệu quả tương ứng, mang lại cho người khác cảnh tượng đốt giấy thành công rồi. Về phần tổ chức bách tính thường nghị, càng là nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có thể lấy được kết quả là thu hoạch lòng dân, đồng dạng có thể thu hoạch được số lượng lớn tâm tình vui sướng cùng kính yêu. Chuyện này, đại nhân thật là nói như vậy ư? Đang bởi Chu Hoàng Dịch, Lưu Lập Đào, Hứa Phong An đều là trợn mắt há hốc mồm. Sau khi nghe Trần Đồng miêu tả, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt giống nhau, nhất là ở sau khi lấy được tờ giấy trắng kia. Lúc trước, ở phía trên dẫu gì còn vẽ một đường thẳng đấy, bây giờ lại chỉ còn lại một trang giấy trắng, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của tiên thần sao? Chỉ bằng vào một tờ giấy trắng cũng có thể san bằng hoặc là khai thông hố to như vậy à? Lưu Quận Thừa, ý của người như thế nào? Trần Đồng nhìn về phía Lưu Lập Đào rồi hỏi. Đại nhân nếu đã nói như vậy, chúng ta cứ làm theo là được. Lưu Lập Đào mỉm cười nói. Ta lần này trở về cùng với Trần Đô Úy, đồng thời triệu tập bách tính tới thường nghị. Vậy chúng ta ở đây chờ đi. Đám người Chu Hoàng Dịch gật đầu nói. Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn tin tưởng Thôi Hằng có thể làm được. Dù sao một cái hố sâu khe lớn như vậy đang ở trước mắt, nhất là Chu Hoàng Dịch. Hắn được Thôi Hằng bổ nhiệm thành người chấp bút viết xuống quyết sách ở trên tờ giấy trắng. Điều này liền ý nghĩa hắn có cơ hội đích thần tham dự và trong quá trình thi triển một đại thần thông. Chu Hoàng Dịch mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng đã là mừng rỡ như điên. Đây là cơ hội tiếp cận chí lý đại đạo đấy. Tính tích cực của dân chúng trong quận thành quận lỗ vẫn là rất cao. Lúc nghe được chỉ là phỉ binh xâm phạm đều đã đền tội, bọn họ vốn là vui mừng vạn phần. Đối với Thôi Hằng tràn đầy cảm kích, hận không thể làm trâu làm ngựa để báo đáp. Bây giờ nghe nói muốn triệu tập bọn họ đi xử lý hố sâu lưu lại sau khi tru diệt phỉ binh, tự nhiên không người nào cự tuyệt. Nhưng mấy trăm ngàn bách tính trong quận thành quận lỗ cũng không khả năng dẫn đi hết tất cả. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng, chọn lựa 2.000 tên bách tính đại biểu dẫn bọn hắn đi tới vị trí hố sâu. Đương nhiên cũng chấp thuận cho những bách tính còn lại leo lên tường thành ngắm nhìn. 2.000 tên bách tính đại biểu sau khi đi tới hố sâu nơi đây, chẳng qua là nhìn một cái, tại chỗ liền quỳ xuống lễ bái hô to: "Thần tiên à, đây nhất định là thần tiên làm nên. Thái Thu đại nhân quả nhiên là thần tiên sống cứu khổ cứu nạn." Đám người Trần Đồng cũng Lưu Lập Đạo cũng không có ngăn trở. Thật ra thì cho dù đã dưới cái nhìn của bọn họ, Thôi Hằng thi triển những thủ đoạn này cũng cùng thần tiên trong truyền thuyết không khác gì nhau, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Chờ đến sau khi tiếng hô to dần ngừng lại, Lưu Lập Đạo cùng Trần Đồng liền bắt đầu cho bách tính thảo luận hai loại phương án Thôi Hằng đã nói. Kết quả khi bàn xong thì phi thường thuận lợi, cũng phi thường nhất trí. 99% bách tính đều đồng ý loại phương án xử lý thứ hai, đem hố sâu cùng sông Hồng đối điền chứa thành nước hồ. Nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Một trong số đó, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Đây là địa phương thái thú đại nhân thi triển đại thần thông lưu lại. Có phúc ân của tiên thần, là dấu vết thần tiên có thể phù hộ toàn bộ quận lỗ, là nơi hội tụ cát tường. Hay là nếu là đem hố sâu này nối liền cùng sông Hồng, trung gian sẽ có một đầu sông lớn dài đến hơn 10 dặm. Nhờ đó thổ địa xung quanh đều có thể trở thành ruộng tốt, đặc biệt thích hợp trồng trọt. Để đối với bách tính mà nói, chính là cám dỗ không cách nào ngăn cản được. Sau khi Trần Đồng cùng Lưu Lập Đào thống kê xong kết quả dân chúng thường nghị, đi tới trước mặt Chu Hoàng Dịch mỉm cười nói: "Chu đạo trưởng, kết quả ngươi thấy rồi đấy." "Ừ, đương nhiên là ta thấy." Chu Hoàng Dịch vô cùng vui thích, gật đầu cười nói: "Vậy ta đây liền viết chữ ở trên pháp chỉ." "Pháp chỉ?" Lưu Lập Đào nghe như vậy sững sờ, ngay sau đó gật đầu cười nói: "Không sai, tờ giấy đại nhân ban tặng ẩn chứa năng lượng của thần diệu, quả thần nên xứng là pháp chỉ." Lúc này Thôi Hằng đang ở một bên, nhìn suýt nữa bật cười: "Nếu muốn hỏi một câu, hai cả các ngươi có phải là biết ta đang ở đây không?" "Ta chẳng qua là cảm thấy vừa khéo có thể dùng, liền đem từ này đem ra dùng." Chu Hoàng Dịch lớn tiếng cười to, ngay sau đó giơ tay lên nói: "Chí Trăn, bút mực đâu?" "Vâng, thưa sư thúc." Liễu Chí Trăn sớm ở một bên chuẩn bị xong bút mực, nghe phải lập tức đưa cho Chu Hoàng Dịch. "Nối liền sông Hồng, chứa nước thành hồ." Chu Hoàng Dịch thử pháp phiêu giật, tám chữ trên giấy liền mạch lưu loát. Sau đó chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn toát ra ánh lửa, trong nháy mắt liền đem pháp chỉ này đốt đi. Võ công của tuyệt đỉnh nội cảnh có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên của thiên địa. Thủ đoạn ngưng tụ ngọn lửa tăng cường chiêu thức cũng là có, vô căn cứ đốt ra lửa không phải là việc khó khăn gì. Giấy trắng trong nháy mắt bị đốt thành bụi tro, theo gió bay đi, rơi vãi trên không trung, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của Chu Hoàng Dịch nhìn chăm chăm vào tro bụi, lòng tràn đầy mong đợi. Thật ra thì hắn cũng là nghiêng về cái phương án nối điện sông Hồng chứa nước thành hồ này. Ngoài trừ cho rằng vết tích của đại thần thông như vậy không nên bị xóa đi, nguyên nhân còn là vì cảm thấy loại thần thông nối điện sông Hồng này hẳn là mạnh hơn một chút. Dù sao biên giới hố sâu cùng với sông Hồng khoảng cách gần nhất đều trên 10 dặm, nối liền hai cái với nhau liền ý nghĩa vô căn cứ mở ra một con sông lớn dài đến hơn 10 dặm. Đây tuyệt đối là sức mạnh to lớn của tiên thần. Rầm rầm. Sau khi tro bụi theo gió bay lên trời, dưới đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó liền bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất động đất, khiến cho rất nhiều bách tính đứng không được vững. Ngay sau đó liền thấy đại địa phía trước bỗng nhiên hở ra một cái khe hở thật lớn. Từ biên giới hố sâu bắt đầu nhanh chóng hướng phương hướng sông Hồng lan tràn, giống như là một cái tia chớp nứt ra ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền đã tới biên giới sông Hồng. Đùng đùng, ngay trong nháy mắt khi kẽ hở đến sông Hồng, mặt đất xung quanh nhanh chóng hướng phía dưới sụp xuống, trong nháy mắt liền tạo thành một cái khe rãnh khổng lồ rộng trên trăm trượng. Nước sông Hồng cuồn cuộn phảng phất như thoáng cái tìm được một chỗ khơi thông, ngay lập tức liền thuận theo khe rãnh này tràn vào, cũng nhanh chóng hướng hố sâu chảy xuôi qua. Cùng lúc đó trên trời bay tới từng mảng mây đen, trong phút chốc sấm chớp rền vang, mưa to trút xuống, rơi vào khe rãnh, rơi vào sông Hồng, cũng rơi vào hố sâu. Rầm rầm, sóng nước gào thét để cho mặt đất rung động theo, phảng phất như có một con rồng nước mới sinh ra đang sinh ra hướng thiên địa tuyên cáo mình đang đến. Đại nhân thần uy, tiền tôn thần vũ. Lưu Lập Đạo, Trần Đồng, Hứa Phong An, Chu Hoàng Dịch, Liễu Chí Trăn, còn có Trần Oánh tới tham gia náo nhiệt, tất cả đều quỳ trên đất, quỳ đại về phía nước sông Hồng đang cuồn cuộn trào tới. Đây là đang hướng về uy lực tự nhiên mênh mông mà quỳ lại, cũng là đang hướng Thôi Hằng quỳ lại. Về phần 2000 tên bách tính kia thì càng là sớm đã đầu rạp xuống đất mà quỳ mọp, trong miệng tụng niệm đến các loại xưng hô, ví dụ như Thái Thú Thần Tiên, Lỗ Thần, Cự Hà Thiên Thần. Hiển nhiên đây là thật ra là đã coi Thôi Hằng là thần tiên rồi. Xa xa trên tường thành, bách tính trông coi cũng đều rối rít quỳ ngã trên đất, sùng bái cung kính, kính yêu vô cùng với Thôi Hằng, đã đến mức độ không còn gì hơn, vui mừng trong lòng càng là khó mà hình dung. Vào giờ phút này, Thôi Hằng đứng cạnh bên sông lớn, hồ lớn mới sinh ra, hai mắt hơi khép lại, giang hai cánh tay ra, hưởng thụ cảm giác ánh sáng trắng cùng ánh sáng đỏ không ngừng tràn vào bên trong cơ thể. Ánh sáng trắng cùng ánh sáng đỏ vốn đã vượt qua độ cao một thước, lần nữa đạt được tăng lên, thoáng chốc tăng lên độ cao 3 tấc nữa. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn có chút hiểu ra, Sau khi trải qua một lần tâm tình bùng nổ này, bạch tính của Thành Quận Lỗ nơi đây đã không cách nào lại cung cấp phản hồi tâm tình vui cùng yêu cho hắn. Thân hình Thôi Hằng nhẹ nhàng thoáng lên, trong nháy mắt liền bay đến trên bầu trời vạn trượng, ánh mắt nhìn xuống núi sông bên dưới, lẩm bẩm nói nhỏ, là thời điểm nắm lấy ngôi vị châu mục đây. Tuyệt đỉnh của nhà họ Vương ở Lang Gia cùng nhà họ Tạ ở Bình Sơn liên thủ với nhau, dẫn quân mấy chục ngàn công kích quận Thành Quận Lỗ, cuối cùng toàn quân bị diệt. Tin tức này vừa truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, thiên hạ chấn động, hai nhà Vương Tạ giận dữ. Các quận trong Phong Châu nghe tin lập tức hành động, rồi rít bỏ đi dự định đi viếng thăm thái thú mới nhậm chức của quận Lỗ, đồng thời phái ra đủ loại gián điệp hỏi dò chi tiết chiến đấu lúc đó cùng bối cảnh của Thôi Hằng. Có điều mà kẻ hỏi thăm như thế nào, tin tức cuối cùng tra được chung quy lại để cho người ta cảm thấy khó tin, đều là một ít chuyện thần tiên khó phân biệt thật giả. Ngay tại lúc chư quận trưởng của Phong Châu tâm tư bất định thăm dò hư thật của quận Lỗ, thái thú quận Lỗ Thôi Hằng bỗng nhiên phái sứ giả đưa tới một phong thư cho thái thú các quận, lời ít mà ý nhiều, là muốn làm cho một Phong Châu, hy vọng tất cả các vị bằng lòng. Bên ngoài nha môn của thủ phủ quận Đỗ, vô số dân chúng quỳ rạp xuống ven đường, không phải là vì kêu oan mà là vì giữ Thôi Hằng lại. Lúc này, cách lúc Vương Thanh Hà cùng với Tạ Bắc Hành bị treo ở trên cột cờ cửa thành đã qua hơn 10 ngày. Phong thư Thôi Hằng đưa cho thái thú các quận, mọi người đều đã biết. Bạch tính quận Thành quận Lỗ tự nhiên cũng đã biết. Vì vậy từ 3 ngày trước bắt đầu, ngoài cửa nha môn thủ phủ quận trưởng đều sẽ có bạch tính tụ tập tới thỉnh nguyện, hy vọng Thôi Hằng có thể vẫn giữ chức thái thú của quận Lỗ. Mặc dù trước khi Lưu Lập Đào làm quận trưởng, dân chúng cũng coi như an cư lạc nghiệp, nhưng mọi việc chỉ là tương đối. Sau khi Thôi Hằng đi tới nơi đây, đánh Cường Hào chia ruộng đất, lại thi hành đại thanh tẩy với tất cả những thế lực thường dân gia tộc, môn phái đơn áp dân chúng kia, mức sống sinh hoạt của dân chúng tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ hy vọng địa phương mình sống vẫn do quan như Thôi Hằng quản lý. Bên trong nhà môn thủ phủ quận trưởng, Lưu Lập Đào có chút bất đắc dĩ bẩm báo nói, đại nhân ân đức như biển, ba tánh đều không nỡ để ngài rời đi, dám hỏi đại nhân chuyện này phải xử lý như thế nào. Thôi Hằng vẫn như cũ đang nhìn bản đồ 13 quận Phong Châu, mỉm cười nói, người là quận thừa, hẳn là đã có chút ý kiến phải không? Lưu Lập Đào nghe vậy hơi trầm mặc, gật đầu nói, đại nhân mắt sáng như đuốc, thuộc hạ đúng là đã nghĩ tới một biện pháp. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, người nói đi. Lưu Lập Đào trầm giọng nói, đại nhân, điều bách tính sầu lo đơn giản là sau khi ngài đi rồi, khi đổi người quận trưởng khác thì những người đã bị thanh tẩy đó sẽ phản công lại, chôn vùi mức sống tốt như hiện tại của bách tính. Chỉ cần để cho ba tánh biết coi như ngài rời khỏi quận Lỗ, ánh mắt cũng vẫn sẽ chú ý nơi đây, chính lệnh lúc trước lập ra cũng sẽ tiếp tục thi hành ở nơi này, hẳn là có thể làm cho bách tính an tâm. Ý của ngươi là? Thôi Hằng hơi nghĩ ngợi, khẽ cười nói, để cho ta cho dù là ngồi lên ngôi vị châu mục Phong Châu cũng không cần buông ra quản lý đối với quận Lỗ sao? Đại nhân, đây là thứ lòng dân hướng tới đấy. Lưu Lập Đào có mình hành lễ, cậu xin nói, chờ sau khi đại nhân nên làm châu mục Phong Châu, có thể hay không nói theo chế độ thứ sử lúc ban đầu Đại Tấn lập quốc, lập quận Lỗ trực thuộc châu phủ Phong Châu. Châu phủ Phong Châu tức là thủ phủ Phong Châu, cũng là vị trí văn phòng chính phủ của châu mục Phong Châu. Nếu lập quận Lỗ thành trực thuộc châu phủ thì không cần lại lập quận trưởng rồi, chỉ cần giữ nguyên quận thừa cùng đô úy xử lý công việc chính trị quân sự, đồng thời phái một tên quan viên trực thuộc châu phủ định kỳ tuần tra toàn quân cùng báo cáo cho châu phủ là được. Loại quan viên này tương tự với chức châu mục lúc Đại Tấn ban đầu mới vừa lập quốc, lúc ấy còn bị gọi là châu thứ sử. Lúc đó thiên hạ mới ổn định, triều đình vì phân chức quyền địa phương đem 13 châu trên thiên hạ chia ra làm 241 cái quận, vừa độc lập với nhau lại cùng cấp bậc với nhau. Chính quyền trung ương sẽ định kỳ phái thứ sử tiến hành tuần tra đối với chính phủ địa phương, lại đem kết quả tuần tra báo cáo lên triều đình, dùng cách này để mà duy trì quản lý trực tiếp đối với chính phủ và quân sự của địa phương. Và lúc đó vùng đất một châu chỉ là một cái phạm vi tuần tra, thứ sử của châu cũng không có quyền lực hành chính cùng quân sự trực tiếp, thậm chí ngay cả nha môn cũng không có, chỉ có thể đi khắp nơi thăm hỏi, ghi chép, còn phải định kỳ quay về triều đình báo cáo. Phạm vi tuần tra còn không có cố định, mỗi qua một năm liền phải đổi một chỗ. Núi cao đường xa, tàu xe vất vả, quyền lực nhỏ, phúc lợi kém là việc khổ lực, thứ thiệt. Song loại tình huống này chỉ kéo dài vài chục năm liền đứt đoạn. Bởi vì các quận độc lập, quyền lực địa phương vô cùng phân tán, căn bản là không chống đỡ được nghĩa quân thường xuyên nổi dậy, cũng không thể ép được các đại môn phái gia tộc. Cho nên triều đình Đại Tấn chỉ có thể đổi châu thứ sử thành châu mục, duyệt cho hai thủ lập nha môn, chiêu bộ quan cấp dưới, quản lý toàn bộ quyền hành quân sự chính trị của một châu. Xưa có thứ sử tuần tra một châu, còn không có trường hợp đặc biệt châu mục phái thứ sử tuần tra một quận. Thôi Hằng cười một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói, có thể thiết lập chức tuần phủ quận huyện là phủ quận giống như thứ sử. Lúc quận thừa cảm thấy người nào có thể đảm nhiệm chức vụ này? Dĩ nhiên là Trần Phủ Huyện rồi. Lúc Lập Đào nghe một chút tên chức quan này liền hiểu ý tứ của Thôi Hằng. Hơn nữa, cũng đúng là Huệ Thế thích hợp nhất. Bây giờ Huệ Thế đã kiêm nhiệm 17 cái phủ huyện. Nếu không phải là tạm thời bị Thôi Hằng phái đi ra ngoài đưa tin, sợ rằng lúc này đã kiêm nhiệm toàn bộ 21 cái phủ huyện trong quận. Vì đi phổ biến tần chính lệnh của Thôi Hằng ở các huyện, Huệ Thế đã cùng tất cả các gia tộc môn phái thường nhân trong toàn bộ quận đều đắc tội hết. Không ít địa phủ ở trong nhà đều làm hình nộm viết tên Huệ Thế, mỗi ngày đều ở trong bóng tối nguyền rủa đâm kim hắn. Tuyệt đối không có bất kỳ chỗ giảng hòa nào. Thật ra thì nếu như không phải vì biết Huệ Thế là một cây đào sắc bén nhất trong tay Thôi Hằng, Lưu Lập Đào đều không muốn khuyên Thôi Hằng bổ nhiệm Huệ Thế làm thái thú quận lỗ. Dân chúng chắc chắn sẽ không phản đối. Dù sao Huệ Thế đã sớm cùng những người muốn phản công kia đứng ở phía đối lập không thể hòa giải, không chết không thôi. Huệ Thế đúng là một lựa chọn tốt. Thôi Hằng hơi gật đầu nói, nếu chức phủ quận định xong, còn phải có một cái quận thừa. Tiếp theo, khoảng thời gian này, người cứ thẩm định tuyển chọn thật tốt. Quận thừa sao? Lúc Lập Đào nghe vậy sững sờ, bản thân mình không phải quận thừa sao? Song hắn rất nhanh trí thì kịp phản ứng, vui vẻ nói, đại nhân, ngài là muốn dẫn thuộc hạ đi Trường Phong châu phủ sao? Chọn xong người kế nhiệm, liền mang người đi. Thôi Hằng kẽ cười nói, bên người châu mục dù sao cũng phải có một trợ lý hỗ trợ xử lý chính vụ mới được. Gần đây chuyện người làm không tệ, thuận tiện mà nói với Trần Đồng một chút, để cho hắn cũng tìm một người kế nhiệm đi. Xin đa tạ đại nhân. Lưu Lập Đào kích động quỳ xuống tại chỗ, cả người đều hưng phấn đến phát run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đời này lại còn có cơ hội làm trợ lý châu mục quản lý cả một châu. Người đều hưng phấn đến phát run lên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới bản thân của mình lại thăng quan tiến chức như vậy. Chức quan chính dưới quyền châu mục khá nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là trợ lý xử lý lịch sử, phụ tá châu mục quản lý chính vụ một châu. Chức quyền cùng địa vị đều là cực kỳ cao. Nhưng chỉ đơn thuần bàn về quản hạt địa bàn cùng quyền lực, trợ lý châu mục bây giờ đạt ở ngàn năm trước khi các nước hỗn chiến, thậm chí vượt qua thừa tướng của một vương quốc. Không cần như thế, cụ thể làm như thế nào vẫn phải là xem vào chính người thôi. Thôi Hằng khoát tay một cái cười mà hỏi, đúng rồi, bây giờ Huệ Thế đưa tin đến đâu rồi? Thưa đại nhân, hôm nay lúc sáng sớm, Trần Phủ Huyện phái người trở lại bẩm báo tiến trình, nói đã đưa xong 11 quận rồi. Lưu Lập Đào một mực cùng kính nói, còn dư lại quận Lạc An cùng Trường Phong Châu Phủ chưa đưa tới. Nói như vậy, hắn kế tiếp phải đi, chắc là quận Lạc An rồi. Thôi Hằng hơi nghĩ ngợi liền nở nụ cười. Ta còn nhớ quận trưởng cái quận Lạc An này tên là Nhâm Nguyên Khê, nghe nói đã thu được hai nhà trong bảy vọng họ ủng hộ phải không? Cái nhiệm châu mục có hai cái điều kiện tất yếu, một trong số đó là đạt được hai trong bảy vọng họ ủng hộ, hoặc là có một trong hai thế lực là Đạo Nhất Cung cùng Bảo Lâm Thiền Tự ủng hộ. Thứ hai là cần phải có một châu mục đương nhiệm đứng ra tỏ vẻ ủng hộ. Chuyện này ý nghĩa là Nhâm Nguyên Khê bây giờ chỉ thiếu đi một vị châu mục ủng hộ, liền có thể đi theo trình tự bình thường kế nhiệm chức châu mục Phong Châu. Vâng, thưa đại nhân. Lưu Lập Đào gật đầu một cái rồi nói, cái tên Nhâm Nguyên Khuê này rất là giỏi luồn cuối, quan hệ cùng các đại gia tộc môn phái thường nhân đều vô cùng tốt. Nghe nói hắn từ sớm đã bắt đầu cùng với vị châu mục thương lượng, hy vọng có thể từ trong đó lấy được ủng hộ của họ. Muốn đạt được những châu mục khác ủng hộ chỉ sợ không thể không có điều kiện. Thôi Hằng cười mà nói, nghe nói là phải đem thuế má của toàn bộ dân chúng Phong Châu coi như tiền đặt cược đấy. Lưu Lập Đào tin tức rất là linh thông. Chẳng qua là ở trên tỷ lệ phân phối chưa có bản xong xuôi, lúc này mới chậm chạp không có quyết định. Chà chà, dùng thuế má của dân chúng Bột Châu làm tiền đặt cược à? Tôi hằng quay đầu nhìn về phía phương hướng quận Lạc An, cười lạnh mà nói, đây thật đúng là mua bán không vốn. Quận Lạc An đã từng là địa phương giàu có và đông đúc nhất Phong Châu, thậm chí ở triều đại trước còn từng là thủ phủ Phong Châu. Bây giờ mặc dù đã không còn những ngày tháng huy hoàng, nhưng cũng là địa phương lực lượng quân sự chỉ đứng sau Trường Phong Châu Phủ trong 13 quận Phong Châu. Khi trong một đời trước Tào Quyền còn sống, quận trưởng Nhâm Nguyên Khuê quận Lạc An cũng có nhánh binh độc lập, trực tiếp xem nhà mệnh lệnh Châu Mộc ra lệnh hắn thì đánh dẹp phản quân Yến Tặc. Điều này trực tiếp đưa đến phản quân Yến Tặc ở trong thời gian không ngắn, không người ngăn trở, khiến cho bọn chúng như vào chỗ không người, nhanh chóng công chiếm mấy cái quận lớn. Mấy tháng trước, Tào Quyền bị ám sát bỏ mạng, phản quân Yến Tặc cũng suy tàn bị diệt. Nhâm Quyền Khuê điền động tâm tư, bắt đầu liều mạng liên lạc với các thế lực lớn. Sau khi bỏ ra cái giá không nhỏ, rốt cuộc thu được ủng hộ từ nhà họ Diệp ở Giang Nam cùng nhà họ Khương ở Nam Hà. Sau đó chỉ cần đạt được một vị châu mục đương nhiệm ủng hộ, hắn liền có thể được như ý nguyện trở thành châu mục Phong Châu. Vì thực hiện giấc mộng này của mình, bây giờ hầu hết mọi ngày Nhâm Quyền Khuê đều sẽ ở trong nhà mở yến tiệc, hoặc là chiêu đãi sứ giả của các đại thế lực, hoặc là những người khách do các vị châu mục khác phái tới. Đương nhiên, yến hội long trọng nhất khẳng định vẫn là tiệc mời trợ lý của những châu mục khác phái tới, thậm chí còn là chính bản thân của châu mục tới. Thí dụ như hôm nay, trợ lý vệ hùng của châu mục U Châu tới cùng với Nhâm Nguyên Khuê thương nghị chuyện đề cử châu mục Phong Châu. Đây đã là lần thương lượng thứ ba. Dựa theo thông lệ, chỉ cần kết quả thương lượng lần này có thể cho song phương đều tạm hài lòng, trên căn bản liền có thể đem sự tình quyết định. Vì vậy, Nhâm Nguyên Khuê cực kỳ coi trọng. Trong yến hội chuẩn bị dây bò 3 loại, mật hoa quả 12 loại, dưa và trái cây 16 loại, chim buông hoang dại quý trọng 9 loại, còn có khỉ, rắn, thỏ, các loại món ăn dân dã, còn có vô số rượu ngon ủ lâu năm. Trong đại sảnh yến hội đều tràn đầy mùi thơm rượu thịt. Loại tiệc rượu này cho dù là mời hơn 100 người tới ăn đều là dư hết, chưa chắc có thể ăn hết. Nhưng trên thực tế, người dự tiệc chỉ có 2 người, quận trưởng quận An Lạc Nhâm Nguyên Khuê cùng trợ lý châu mục U Châu Vệ Hùng mà thôi. Đương nhiên ngoài ra còn có 72 người nhạc sĩ ở một bên tấu nhạc, 24 cô gái tuổi thanh xuân khoác lụa mỏng ở trong bữa tiệc múa may lả lướt. Chỉ có điều bọn họ cũng không có tư cách thưởng thức món ngon trên yến tiệc. Vệ Hùng đã tuổi quá lục tuần, nhưng thể trạng cũng cường tráng, là một người đại hán cao gần 3 mét, mang cái chòm râu quai nón. Không giống như là một vị quan văn, càng giống như là một võ tướng hơn. Hắn híp mắt tán thưởng thân thể mềm mại của đám phụ nữ này, tiện tay chỉ hai người cười mà nói. Nhậm thái thú, hai người này không tệ, buổi tối đưa đến trong phòng của ta chơi đùa một chút được không? Chỉ cần đại nhân ngài muốn, coi như những người này muốn hết cũng đều được mà. Nhâm Nguyên Khuê cười ha ha nói. Đây cũng đều là đang hàng non, ta tuyển chọn tỉ mỉ đấy. Mỗi một người đều là 16-17 tuổi, chưa bao giờ trải qua ân ái đâu. Không được không được, lớn tuổi rồi, không đủ sức đâu nha. Ánh mắt của Vệ Hùng quét qua một vòng thân thể mềm mại, nửa che nửa hở của các cô gái đang múa, lắc đầu nói. Nếu mà lại trẻ thêm 10 tuổi, là phụ nhất định phải sảng khoái chiến một trận thôi. Nào như vệ trợ lý nói, ngài vẫn là trong tuổi lòng tình hổ mãnh mà. Nhâm Nguyên Khuê rót một ly rượu cho Vệ Hùng, nịnh nọt nói tiếp. Nhất định là uy phong lẫm lẫm đó. Ta rất thích nghe người nói chuyện, được lắm, ta sẽ lại gọi thêm hai cô nương nữa. Vệ Hùng cười lớn, lại gọi hai thiếu nữ, bỗng nhiên hắn chuyển đề tài nói. Chẳng qua vui đùa thì vui đùa, người nhưng mà đừng nghĩ dựa vào những thứ này để lão phụ giúp người hướng Thẩm Châu Mục trả giá đấy nhá. Thẩm Châu Mục chính là Châu Mục U Châu Thẩm Du. Đây là tự nhiên rồi, đây là tự nhiên rồi. Nhâm Nguyên Khuê gật đầu liên tục, ngay sau đó hạ thấp giọng dò hỏi. Vệ trợ lý, Thẩm Châu Mục có ý gì, xác định chưa? Đang chờ người hỏi đến đây. Vệ Hùng uống một hớp rượu cười mà nói. Phong Châu một phủ 12 quận, 3 thành thuế má 10 năm, quần lỗ giàu có và sung túc, phải thêm vào 2 thành nữa, người thấy thế nào? Cái này... Nhâm Nguyên Quyên nghe vậy nhất thời chân mày hơi nhướng lên, cười khổ nói: "Vệ trợ lý à, ngài biết đấy, ta đây là vì tranh thủ Diệp gia cùng Khương gia ủng hộ, đã đem Tuế Mã Phòng Châu phần đi ra 4 phần. Nếu như là lại phần ra 3 phần thì..." "Nhầm thái thú, người cũng đừng cùng lão phù giấu giếm làm chi." Vệ Hùng cười lạnh nói: "Lão phù cũng không tin sau khi người nhậm chức không có thêm thuế má, còn thuế chúng ta thường lượng là giá thuế bây giờ đấy. Còn như người phần ra 10 phần, chỉ cần sau khi người đảm nhiệm ngôi vị châu mục Phòng Châu, đem thuế má của đám trần đất này tăng lên mấy lần, chẳng phải tất cả đều kiếm về được sao?" "Vệ trợ lý, thu thuế nặng quá, sợ rằng sẽ là quan ép dân phản đấy." Nhưng Nguyên Khuê vẫn là vẻ mặt khổ sở nói: "Còn mẹ người chứ, bây giờ giả bộ dáng quan như phụ mẫu yêu dân rồi hả?" Vệ Hùng trực tiếp cười mà mắng: "Người, cái quận thành này ngày ngày đều có người chết đói ở ven đường đấy, cũng không có thấy người làm phản đâu nhá." "Cái này thì..." Nhưng Nguyên Khuê á khẩu không trả lời được. Thật ra thì dưới sự quản trị của hắn, vì bảo đảm chi tiêu cho quân đội, dân chúng đã sớm chết đói không biết bao nhiêu. Khi ta tới đây, thẩm châu mục nhưng mà nói với ta rồi. Vệ Hùng ngay sau đó lại ra một đòn sát chiêu: "Nếu như người nơi này mà nói không ổn, liền để cho ta tìm thái thú quận đỗ hỏi thăm một chút." "Tìm cái tên Thôi Hằng đó sao?" Nhâm Quyền Khuyên nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, người đều đứng cả lên. "Làm sao có thể tìm hắn? Người này trong lúc nhậm chức đi các huyện phổ biến chính lệnh, mạnh mẽ dùng cái giá 1/10 thị trường thu mua tài sản các đại thế được đấy. Nếu để cho hắn đảm trồng bục, chúng ta cũng không yên ổn được đâu. Hơn nữa, hắn còn diêm chết Liên Quân Vương Tạ, Bạch Vương Thành Hà cùng Tạ Bắc Hành, đắc tội không chết không thôi với nhà họ Vương cùng nhà họ Tạ. Làm sao có thể để cho hắn đảm trồng bục được? Không được, tuyệt đối là không được đâu." Mặc dù sau khi Liên Quân Vương Tạ bị tiêu diệt, các quận của Phong Châu đều có phái ra thám tử đi qua điều tra, cũng điều tra được trần tướng là quân trưởng Thôi Hằng thi triển đại thần thông, đem liên quân mấy chục ngàn của hai nhà Vương Tạ toàn bộ chôn giết. Còn có sông Tớn, hồ Tớn làm chứng, nhưng cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Bởi vì điều này thật là quá khó tin, hoàn toàn là đang khiêu chiến nhận thức thông thường của con người. Nhiều lắm là có chút nửa tin nửa ngờ, càng nhiều hơn chính là bị người ta cho rằng là sớm lợi dụng địa thế bày bẫy dập, dìm chết đại quân đấy. Là sự tình vượt quá bình thường tới cực điểm này, thì trừ phi là đích thần trải qua, hoặc là tận mắt trông thấy, nếu không rất khó chân chính tin tưởng. Có được hay không vẫn là phải xem quyết định của thái thú quận Lạc An ngươi đây. Vệ Hùng nhưng mà vẫn chậm rãi uống một ngụm rượu, cười nói tiếp: "Ba thành thuế má 12 quận một phủ Phong Châu, quận đỗ lại thêm một thành, đây là ranh giới cuối cùng đấy." Nhâm Nguyên Khuê sắc mặt không ngừng thay đổi, trong đầu nhất thời lóe lên rất nhiều ý nghĩ, hít sâu một hơi cắn răng nói: "Được, ta chấp nhận." Bên trong nhà môn thuộc phủ quận Lạc An tiến hành yến hội quy mô long trọng. Bên ngoài trên đường phố đây là gió rét lẫm liệt, mỗi nhà đều đóng chặt cửa, rất nhiều ăn mày ở trong hẻm nhỏ né tránh gió rét, mỗi một người đều cóng đến run lẩy bẩy. Huệ Thế đi tới nơi này đã là buổi tối, trên đường rất là yên tĩnh, không có một bóng người, một màu đen kịt. Có thể nghe tiếng chó sủa xa xa, ánh mắt chuyển qua nhìn một cái, lại thấy một tên ăn mày đang cùng một con chó cướp một cục xương. Ở cách tên ăn mày đó không xa, có một đứa tiểu hài nhi, nhìn không tới 10 tuổi, đang nằm, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị chết một đoạn thời gian rồi. Đây là quận thành ư? Huệ Thế cái nhớ mày, hắn trước khi tới quận Lạc An, từng nghe nói nơi này là quận cường đại nhất, trừ Trường Phong Châu Phủ, không nghĩ tới lại là cái bộ dáng này đây. Nhưng loại chuyện này, hắn tạm thời cũng không quản được, vì vậy thẳng hướng nhà môn thủ phủ quận trưởng mà đi tới. Trước cửa nhà môn thủ phủ quận Lạc An có hai gã nhà dịch. Bọn họ thấy Huệ Thế đi tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm trong mồm: "Lại có kẻ không sợ chết dám đi lại trước nhà môn thủ phủ vào buổi tối, tiền rượu của lão tử có rồi." Vì vậy, hai gã nhà dịch này lập tức tiến lên ngăn cản Huệ Thế, nghiêm nghị quát lên: "Đứng lại, đều dân từ đâu tới, lại bàn đêm dám xông vào phủ thái thú?" "Ta là sứ giả của thái thú quận Lỗ Thôi Hằng phái tới đây, tới đưa tin cho quận trưởng quận Lạc An." Huệ Thế gần đây tính tình khá hơn một chút, kiên nhẫn giải thích: "Không phải là điều dân gì đó, càng không phải là muốn ban đêm xông vào phủ thái thú, xin hai vị thông tri cho một phen." "Cái gì thái thú quận Lỗ chó má gì chứ, nghe đều chưa từng nghe qua, ta thấy người chính là muốn ban đêm xông vào phủ thái thú rồi." Hai tên nhà dịch kia nghe không hiểu được tiếng người, trực tiếp đưa tay ra cười lạnh nói, 5 lượng bạc, hoặc là đi vào đại lao ngồi xổm đi. Ồ, Huệ Thế bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, thật vậy à? Nhầm thái thú đáp ứng là được rồi. Ở một nơi khác, Vệ Hùng cười mở cười to, chủ động bưng chén rượu lên. Nào, một ly này lão phụ kính ngươi. Được. Nhầm Quyền Quyền nặng nề gật đầu, cũng giơ ly rượu lên nói. Sau này con phải nhờ vệ trợ lý chiếu cố nhiều hơn. Vẫn là ở trước mặt Thẩm Châu Mục nói tốt cho vài câu. Chuyện này đương nhiên là không thành vấn đề. Vệ Hùng bút mở hơi cạn sạch rượu ngon, cười vô cùng thoải mái. Dù sao hắn thân là trợ lý Châu Mục, quản lý chính phủ một châu, thuế má ủ châu lấy được từ Phong Châu, gần giống như hắn lấy được. Trong chỗ này có bao nhiêu tài nguyên, có thể tùy ý phân phối, không cần nói cũng biết. Đây chính là một món lễ lớn đấy. Vậy làm phiền vệ trợ lý rồi. Nhầm Quyền Quê lấy hướng Vệ Hùng mời một ly rượu, làm bộ như vẻ mặt khổ sở. Ta lần này thật đúng là nghèo đến thắt lưng buộc bụng rồi đây. Còn diễn với ta làm chi? Vệ Hùng cười mắng. Ngươi mà thua thiệt à? Trực tiếp tăng cao thuế má bách tính không được sao? Chỉ cần Phong Châu ngươi cai trị không xuất hiện nhân vật như Hồng Vũ Thiên Vương, liền không có khả năng thua thiệt rồi. Nhầm Quyền Quê cười lớn, không có nói nữa. Thật ra thì đối với hắn mà nói, cùng bộ bán này vẫn là vô cùng có lợi. Chỉ cần có thể ngồi lên vị trí Châu Mục Phong Châu đều là đáng giá rồi. Tất cả mọi thứ bỏ ra ở hiện tại cũng có thể táo tợn vớt trở về. Hơn nữa, chỗ tốt xem như là hứa cho U Châu. Dùng cũng không phải là tiền của chính hắn. Cuối cùng đều là nghiền ép dân chúng bình dân. Ngay cả gia tộc môn phái, thậm chí là lợi ích của thường nhân đều không có động đến. Điều này cũng làm cho việc này không cách nào chân chính ảnh hưởng đến sự thống trị của hắn đối với Phong Châu. Dù là thật sự bùng phát quần khởi nghĩa cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, hắn có thể dễ dàng nói với các thế lực gia tộc, môn phái, thường nhân tiến hành trấn áp đối với quần khởi nghĩa kia. Dù sao những dân chúng bình thường này chính là cơ sở để chịu lực của đám người bọn hắn. Nếu mà cơ sở sụp đổ thì cho sụp đổ luôn, nhất định sẽ liên thủ trấn áp. Một đám chân đất mắt toét mà thôi, không có hậu trường thực lực mạnh mẽ ủng hộ, còn chỉ muốn tạo phản cũng không dễ gì. Nhầm Quyền Khuê nhìn bên ngoài một chút, cười lạnh nói, bây giờ cũng không còn Hồng Vũ Thiên Vương rồi mà. Từ xưa cho tới nay, vương hậu tướng lĩnh vô số, nhưng mà từ áo vải bùng lên càn quét thiên hạ, chỉ có vị Hồng Vũ Thiên Vương hơn 200 năm trước kia thôi. Cho dù trải qua lâu như vậy rồi, hai chữ Hồng Vũ vẫn là ác mộng của tất cả quan trên thiên hạ. Đáng tiếc, Hồng Vũ Thiên Vương chỉ có một, sẽ không lại có người thứ hai, cũng tuyệt đối không thể có người thứ hai. Đây chính là nhận thức chung của tất cả người nắm quyền trên thiên hạ. Đúng như vậy, bây giờ không có Hồng Vũ, về sau cũng sẽ không có đâu. Vệ Hùng gật đầu một cái, rất là tán thành. Nhưng hắn như là nghĩ tới điều gì, nhìn một chút phương hướng Quận Lỗ, cao mày nói. Đúng rồi, liên quan tới cái tên thái thú Quận Lỗ đó, người biết được gì không? Thế nào, trợ lý đại nhân còn muốn đi tìm hắn sao? Nhầm Quyền Quyền nghe vậy nhất thời cảnh giác. Chúng ta mới vừa rồi cũng đều đã nói xong rồi mà. Người nghĩ đi đâu vậy? Vệ Hùng khoát thay, cười cười nói. Chẳng qua nam mới vừa nói tới Hồng Vũ, cảm giác tác phong làm việc của tên Thôi Hằng này cũng bị vị kia có chút tương tự. Chẳng lẽ người không cảm thấy sao? Ừ, anh cần hào chia ruộng đất, đoạt lại sản nghiệp của các đại gia tộc môn phái, đem trăm nghệ dân sinh nắm trong tay. Nhầm Quyền Quê gật đầu một cái, nhất thời kinh hãi không thổi nói. Không sai, quả thật là rất giống. Chỉ có điều, hắn đang dùng phương thức phổ biến tân chính lệnh, lấy kinh nghiệm quản lý các huyện, cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đây hoàn toàn chính là bản sao của Hồng Vũ Thiên Vương. Thật ra thì mới vừa rồi, ta nói Thẩm Châu Mục bảo ta đi tìm cái tên Thôi Hằng kia hợp tác chỉ là một phép khích tướng thôi. Vệ Hùng bỗng nhiên cười nói. Nhưng thật ra là Thẩm Châu Mục sau khi nghe cách làm của Thôi Hằng ở các huyện trong Quận Lỗ để cho ta thuận tiện đi dò xét một chút hư thật. Người đối với hắn hiểu được bao nhiêu? Ha ha ha, trợ lý đại nhân mới vừa rồi nhưng mà dọa ta sợ không ít đấy. Nhưng Nguyên Khuê nghe lời này, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cười mà nói. Về phần cái tên Thôi Hằng kia, ta quả thật hiểu qua, người này tự hồ là gần nửa năm trước bỗng nhiên xuất hiện. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, vừa nhớ lại vừa nói. Mấy tháng trước hắn xuất hiện ở huyện Cự Hà, Quận Lỗ, đảm nhiệm chức huyện lệnh, dùng biện pháp đánh cường hào chia ruộng đất lấy lòng dân, rất được kính yêu. Sau đó, hắn lại đón nhận lời mời nhường chức của thái thú quận Lỗ Lưu Lập Đào thành thái thú mới của quận Lỗ. Vừa tới nhậm chức, liền cùng đám thương nhân của nhà họ Vương ở Giang Gia cùng phái thái trùng chiến tranh giá lượng muối. Sau khi kéo dài một tháng, thu hết lòng dân trong quận thành, sau đó ngang nhiên xuất kích, đem những thương nhân kia xét nhà diệt tộc. Thậm chí ngay cả con trai trưởng Vương Kim Thánh của chủ sự trì thứ hai nhà họ Vương cùng chủ sự trì thứ tư Vương Thành Tuyền đều bắt đi, có thể nói đã to gan lớn mật. Sau đó, hắn liền bắt đầu phái một tên quan viên thủ hạ đi các nơi dưới quyền phổ biến tần chính lệnh, vẫn là thủ đoạn đánh cường hào chia ruộng đất kia. Cho đến ngày nay, gần như đã đắc tội hết toàn bộ thế lực lớn trong quận. Cuối cùng là chuyện đại sự phát sinh gần nhất kia. Nhà họ Vương cùng nhà họ Tạ cùng các thế lực lớn trong các huyện của quận Lỗ liên thủ với nhau, nắm binh mấy chục ngàn tấn công quận thành quận Lỗ, cuối cùng bị hắn bày cạm bẫy nước ngập, toàn quân bị diệt. Nói không trái lương tâm, người này đúng là một kẻ cao tay. Thật là bày cạm bẫy nước ngập sao? Bê Hùng vuốt ve râu mép của mình, cao mày nói, vì sao ta nghe nói cái tên thái thú quận Lỗ này thần có đại thần thông, có khả năng hộ phòng hoán vũ. Lúc trước ở huyện Cử Hà liền từng làm ra ngập lụt nhấn chìm đại quân Yến Tặc. Lần này liên quan đến liên quân hai người của nhà họ Vương và nhà họ Tạ bị tiêu diệt khi tấn công quận thành quận Lỗ. Cũng có tin tức nói là cái tên thái thú quận Lỗ kia thi triển đại thần thông đấy. Nghe nói lúc ấy đất đai dưới chân liên quân hai nhà Vương Tạ trực tiếp sụp xuống, đại quân mấy chục ngàn trong nháy mắt táng thần nơi hố sâu. Sau đó cái hố sâu kia liền nối liền với sông Hồng, còn để lại một mảnh hồ lớn cùng với một con sông lớn. Nhầm thái thú cảm thấy chuyện này có mấy phần có thể tin đây. Không có khả năng. Nhầm Nguyên Khuê lắc đầu cau mày nói, lời đồn đại liên quan tới việc tên Thôi Hằng kia có đại thần thông ta cũng nghe qua rồi, nhưng đều truyền đi quá khoa trương. Trên đời làm sao có thể lại có người như vậy, tiên nhân thượng giới cũng làm không được đâu. Nhầm thái thú có từng phái người đi đến hiện trường xem qua không? Vệ Hùng hơi nghĩ ngợi, sau đó nói, chính là con sông lớn cùng cái hồ lớn kia. Lần thứ nhất có lẽ là vận khí, lần thứ hai cũng thế, không có chút quá trùng hợp sao? Ở trong nhận thức của tuyệt đại đa số người, câu chuyện Thôi Hằng nắm giữ đại thần thông cũng chỉ là hồ phòng hoán vụ ở huyện Cự Hà, cùng với tiêu diệt liên quân Vương Tạ ở quận thành quận Đỗ hai lần. Dù sao hai lần này đều là phát sinh ở dưới con mắt của mọi người. Về phần chuyện quận thành Tây Lăng ở bên kia, bởi vì căn bản cũng không có người thấy Thôi Hằng làm phép, cho nên có rất ít người đem điều này liên hệ cùng Thôi Hằng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ có một bộ phận mách tính từ huyện Cự Hà di chuyển đến quận thành Tây Lăng, suy đoán có thể là Thôi Hằng làm thôi. Nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Càng nhiều hơn vẫn là cho là đại quân Yến Tặc làm nhiều chuyện bất nghĩa, bị thiên phạt. Tại loại xã hội cổ đại này, mê tín phong kiến mới là giá trị quan chủ lưu. Dĩ nhiên là đã từng đi kiểm tra qua, mắt thấy mới là thật chứ sao. Nhưng Nguyên Khuê mỉm cười nói, sông lớn cuồn cuộn, nước hồ khói sóng quả thật là kinh người, đơn giản chính là tác phẩm của ông trời đấy. Nếu như đây thật sự là lực lượng một người gây nên, như vậy tên thái thú quận Lỗ kia chính là tên tiền thánh đi ở nhân gian, là thần phật không thể địch nổi, đáng tiếc. Ồ, Vệ Hùng thấy vậy vội vàng hỏi tới, nhầm thái thú có đầu mối trần tướng sao? Thật ra thì cũng không coi là manh mối gì đâu, có không ít thám tử của các quận trưởng đã tra được rồi. Nhưng Nguyên Khê cười cười nói tiếp, ngài đoán thám tử của chúng ta ở quận thành quận Lỗ thấy được ai? Là ai? Vệ Hùng nghi ngờ nói, chủ Hoàng Dịch. Nhầm Nguyên Khê vỗ tay cười nói, thậm chí cái gọi là sông Hồng nối liền hố sâu, hội tụ nước sông thành hồ, chính là cách làm của chú Hoàng Dịch. Chú Hoàng Dịch hắn không phải là đệ tử thần truyền nhập thất của trường giáo Đạo Nhất cùng trường Sống Mình hay sao? Vệ Hùng nghe vậy nhất thời nghi ngờ không thôi, trong đầu thoáng cái lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cả người bỗng nhiên giật mình một cái, nhưng đã bỗng nhiên nghĩ ra thông suốt cái gì. Ý của người là nói, hết thảy các thứ này thật ra thì đều là Đạo Nhất cùng... Không sai. Nhưng Quyền Khuê gật đầu một cái, trịnh trọng cực kỳ nói, nếu như tôi đoán không sai, cái tên Thôi Hằng này từ lúc vừa mới bắt đầu chính là một con cờ của Đạo Nhất Cung, một con cờ để chúng ta nhúng tay vào tiền duyên trăm năm lần này, chính là nhúng tay vào lợi ích nhân gian đấy. Có lẽ ngài còn không biết, Ngay tại mấy ngày trước đây, cái tên thái thú quận Đỗ đã bắt đầu hướng mỗi người quận trưởng phát ra một phong thư, công khai tuyên bố chính mình phải làm châu mục, còn hy vọng chúng ta đều yên phận một chút đấy. Đúng rồi, như vậy hết thảy tiền đều có thể giải thích được rồi. Vệ Hùng chỉ cảm thấy hết thảy sáng tỏ thông suốt, cười mà nói. Một người không có chút lai lịch nào, ngắn ngủi mấy tháng liền ngồi lên ngôi vị thái thú, còn liên tiếp làm ra chuyện kinh thiên động địa, lại muốn tranh đoạt ngôi vị châu mục. Điều này hiển nhiên không có khả năng dựa vào sức mạnh của một người làm được. Nhất định là có thế lực cực kỳ mạnh mẽ ở trong bóng tối thêm dầu vào lửa, mà thế lực có thể ngụy tạo hồ phòng hoán vũ, thậm chí còn là đại địa sụp đổ, nối liền sông lớn. Trừ Đạo Nhất Cung ra không còn có thể là ai khác. Đạo Nhất Cung tự xưng truyền thừa phản năm, nội tình cực kỳ sâu dày, ẩn giấu không biết bao nhiêu tiền khí. Võ công của bọn họ lại chú trọng gần sát tự nhiên, vô cùng có khả năng nắm giữ tiền khí có thể trong thời gian ngắn ảnh hưởng tiền tượng. Nếu có lực lượng tiền khí lại thêm thần cảnh ra tay, sớm đào ra dưới đất một cái hầm động to lớn làm bẫy rập cũng không phải là chuyện không thể nào, đủ để ngụy tạo thành đại thần thông kinh thiên động địa rồi. Lấy hai lần thi triển đại thần thông làm lớn mạnh uy thế của tên Thôi Hằng này, lại ở khi uy thế mạnh nhất hướng cho thái thú các quận gửi thư thị uy, ý đồ không đánh mà thắng. Được đấy, thật là hảo mưu tính mà. Đạo Nhất Cung không hổ là đứng đầu đạo môn, thật là tinh thông tính toán, không phải chuyện đùa. Hai người này trải qua một phen bàn tán rất rõ ràng, đem diện mục thật sự của Thôi Hằng phân tích ra. Từ khi Thôi Hằng xuất hiện bắt đầu, mỗi năm một đại sự đều có thể hướng đến mưu tính của Đạo Nhất Cung. Đúng vậy, Đạo Nhất Cung không phải là chuyện đùa đâu. Nhưng Nguyên Khuê cười khổ mà nói, cái tên Thôi Hằng kia nhiều nhất chỉ là một con cờ của Đạo Nhất Cung thôi, không coi vào đâu cả. Có điều Đạo Nhất Cung phía sau hắn nhưng đã cực kỳ khó giải quyết đấy. Vệ trợ lý, ta cũng không dối gạt gì ngài. Nếu không phải trước kia ta đã giao bốn thành thuế má tranh thủ hai nhà Diệp Cương ủng hộ, thật đúng là không quá muốn tranh cái ngôi vị châu mục này đâu. Bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, bị buộc vào họ rồi đấy. Chẳng lẽ người lại sẽ đem ngôi vị châu mục nhường cho cái tên Thôi Hằng kia sao? Vệ Hùng nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói, đừng có nghĩ mà trả giá với ta. Còn những người không cạnh tranh cái ngôi vị châu mục này, để cho cái tên Thôi Hằng kia ngồi lên, lấy phương hướng chính lệnh của hắn, người cũng sẽ phải bị treo cột cờ thôi. Điều này cũng để cho trợ lý đại nhân nhìn thấu, ta đây điền không trả giá nữa. Nhưng Nguyên Khuê biến sắc, tựa như lại nở nụ cười nói, thật ra thì ta trước kia cũng cùng mấy vị quận trưởng khác thương lượng qua rồi, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp. Nếu cái tên Thôi Hằng này có Đạo Nhất Cung ủng hộ, chúng ta đây sao không trực tiếp tìm đến kẻ thù của Đạo Nhất Cung? Người là nói Bảo Lâm Thiên Tự sao? Vệ Hùng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười tỏ nói, quả thật là như thế. Cái đám hòa thượng kia cùng với đám đạo sĩ Đạo Nhất Cung, quả thật là đối thủ một mất một còn với nhau đấy. Như vậy, cái tên Thôi Hằng kia chính là bánh thịt kẹp ở giữa hai cái quái vật khổng lồ, Đạo Nhất Cung cùng Bảo Lâm Thiên Tự này. Bên dưới hai phe tranh đấu, hắn căn bản cũng không có khả năng ngồi lên vị trí châu mục rồi. Cuối cùng khẳng định vẫn là người đã hoàn thành các trình tự là thái thú quận Lạc An người đây ngồi lên đấy. Vừa lúc đó rầm một tiếng, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, như là âm thanh cửa chính bị đạp ra. Ngay sau đó thì có hai bóng người vù một cái bị ném vào. Ai? Nhầm Nguyên Khuê nghiêm nghị quát lớn. Người đâu? Mau tới đây, có thích khách. Ai dám đến gần, đánh ngay tại chỗ. Huệ Thế rút ra cường đao bên hồng, hiện tay một đao trực tiếp chém ra ánh đao ba trượng, đem một đám quần tốt ngăn trở bên ngoài. Sau đó nhìn về phía Nhầm Nguyên Khuê. Người chính là quận trưởng quận Lạc An này à? Ta chính là sứ giả của thái thú quận Lỗ, có một phòng thờ phải giao cho ngươi, mau nhận lấy thờ đi. Thì ra ngươi chính là tên Trần Huệ Thế đó sao? Nhầm Nguyên Khuê nghe một chút đến ngay lập tức nhận ra thân phận Huệ Thế, hừ lạnh nói, Thôi Hằng chính là giáo dục cấp dưới của mình như vậy sao? Làm can, người dám bất kính với đại nhân nhà ta. Huệ Thế tức thì trừng to hai mắt, thân hình hơi lay nhẹ, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trượng, đi tới trước mặt Nhầm Nguyên Khuê, cầm cương đao trong tay gác lên trên cổ của hắn. Người dám? Nhầm Nguyên Khuê cảm thấy cảm xúc lạnh như băng trên cổ của mình cùng với sát ý ngưng tụ thành thực chất đến từ Huệ Thế, trong lòng hoảng sợ không thôi. Võ công của Huệ Thế xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like,